Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2055, Viên Long Nguyên Anh Diệu Pháp. Góc truyện audio.com, đã từng Tống Thư Hàng cho rằng, thế giới đối với nhân loại công bình nhất chính là tử vong, vô luận ngươi là hạng người gì, phải chăng có được quyền thế, phải chăng có được tài phú, trưởng chính là tuấn là xấu, đều khó tránh khỏi một chết. Cho dù chết nặng như Thái Sơn, đối, tử vong, tới nói, cùng chết nhẹ tựa lông hồng cũng không có khác nhau, giống nhau là chết, người người đều có một chết. Từ chết, đến mai táng, đến hoàn toàn bị người quên, sau đó liền ngay cả bản thân đã từng tồn tại ở thế gian, chứng minh đều bị lãng quên, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, vô cùng thương cảm và ý thơ. Thẳng đến một ngày nào đó Tống Thư Hàng bản thân cũng đã chết về sau, hắn mới phát hiện nguyên lai tử vong cũng không có như vậy công bằng. Hiện tại, nhắc lên, tử vong, lúc thương thế của hắn cảm giác cùng e ngại chi tâm, nhỏ bé đáng thương. Tống Thư Hàng sờ lên bản thân cứng rắn ra. Mạt, nhiệt độ cơ thể dư tải, hắn còn sống hào hào tích trĩ, đầu của hắn còn rất khỏe mạnh. Sở dĩ, Bạch tiền bối, ta lúc nào lại chết một lần, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức nói, hừm, tại vị kia béo, ân tại vị kia mập mạp chúa tể ghi chép bên trong, ngươi đã triệt để chết rồi. Bạch tiền bối đang khi nói chuyện, hai tay trong hư không vẽ lên cái vòng lớn cầu động tác. Bởi vì, cửu u tà năng, khả năng còn tại thẩm thấu. Cô Thánh Sơn thí luyện chi địa, sở dĩ bạch tiền bối liền. Béo cầu chúa tể, tên hiệu đều không đi đề cập miễn cho bị cảm ứng được. Tống Thư Hàng rất nhanh liền lý giải tới. Mà lại, khả năng qua một đoạn thời gian nữa, mập mạp chúa tể nơi đó liên quan tới ngươi ghi chép, đều muốn chuyển tới thu về trạm bên trong đi. Bạch tiền bối tiếp tục chậm rãi nói. Tống Thư Hàng tay phải dùng sức nện xuống tay trái, vui vẻ nói. Diệu nha, đây thật là một tin tức tốt, béo cầu chúa tể một mực là hắn. Nhất không muốn gặp phải người, trên danh sách xếp hạng thứ ba, thậm chí là ổn thỏa vương tọa tồn tại, Tống Thư Hàng chính diện gặp gỡ hắn, đều không có chuyện gì tốt. Hắn nhân sinh kinh lịch nhiều như vậy tử vong, mấy lần đều cùng béo cầu đại lão có quan hệ. Nhò ra kim liên thế giới, hắn bị béo cầu đại lão nghiền chết vô số lần, nếu không phải hắn tâm lý tố chất xuất sắc đã sớm tinh thần sụp đổ thành bệnh tâm thần. Hắc Long thế giới bị Bạch Tiền Bối phân thân chém giết nguyên nhân là bởi vì béo cầu đại lão một giọt tiểu dịch thể phân thân, dẫn hạ thiên phạt vì để tránh cho Tống Thư Hàng chết ở thiên phạt bên dưới, Bạch Tiền Bối phân thân xuất thủ trước hết giết Tống Thư Hàng. Lần này thiên phạt sự kiện thiên phạt hình thành, song Long đoạt châu, tràng cảnh đem hắn thân thể hủy diệt cũng là bởi vì béo cầu đại lão. Nếu không có Bạch Tiền Bối tu cùng Bạch Tiền Bối bảo bọc hắn, hắn đã sớm triệt để nguội. Tóm lại, mỗi lần cùng béo cầu chúa tể gặp nhau, đều là hắn bất hạnh. Hắn là thật sợ béo cầu chúa tể. Bây giờ nghe tại béo cầu đại lão, ghi chép, bên trong, hắn đã triệt để tử vong, Tống Thư Hàng tâm tình lập tức bay lên, cảm giác tựa như là trúng 5 triệu thưởng lớn. Vậy kế tiếp ta phải điệu thấp một số mới được. Tống Thư Hàng nắm tay nói, điệu thấp một đoạn thời gian, hào hào sống tạm xuống dưới, để béo cầu đại lão triệt để quên hắn. Tốt nhất đem liên quan tới hắn ghi chép ném vào đến thu về trạm bên trong triệt để xóa bỏ, không mang theo hoàn nguyên cái chủng loại kia. Góc truyện audio.com, cứ như vậy, béo cầu đại lão liền sẽ không lại đến tìm hắn để gây sự. Hừm, phát triển khiêm tốn, Bạch tiền bối nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng, thuận tiện lấy từ trên người hắn hái được hai cái dị quả, xoa xoa, ngon lành là bắt đầu ăn. Ít nhất phải điệu thấp đến ta lần sau nhân tiền hiền thánh. Tống Thư Hàng mỹ mỹ nói. Lúc này, thần long hơi sững sờ, lên tiếng hỏi. Ngươi lần sau lúc nào nhân tiền hiển thánh, ta nhìn ngươi đều ba thánh hào, ngươi có phải hay không hiển thánh ba lần rồi? Thần long cuốn thành một đoàn, núp ở bạch long tiên tử bên cạnh nghe nàng đang cấp bản thân phiên dịch. Vừa rồi, hắn một bên nghe bạch long tiên tử phiên dịch một bên đang chú ý tiến vào bên dưới trạm thí luyện thú tu nhóm. Hắn đặc biệt chú ý chính là cái kia hổ tu. Chuyển bàn đạo nhân, một đám, kỳ thật nguyên bản chuyển bàn đạo nhân tiểu tổ cùng Tô Thị A thập lục không cần kinh lịch hắn cái này một đứng thí luyện có thể trực tiếp tiến vào ban thưởng giai đoạn. Bởi vì Tô Thị A thập lục tiểu cô nương, thân hoài chân long huyết mạch cũng coi là mang theo. Long tựu cùng mang theo bạch long tiên tử bá tống đồng dạng. Không qua trước nhìn bá tống tiểu hữu chơi rất hay thế là nó không nhẫn tâm nhắc nhở tiểu hữu điểm này. Tùy ý hắn sử dụng nhân viên quản lý quyền hạn dùng sức mở cửa sau chơi đùa. Nếu không có như thế, hắn thân là chủ thí luyện quan, lại có thể nào trơ mắt nhìn lấy bá tống tiểu hữu vi quy thao tác. Ha ha, lần sau nhân tiền hiền thánh còn phải hỏi sao? Đương nhiên là bát phẩm á, Tống Thư Hàng không chút do dự trả lời. không đến bát phẩm trước tuyệt đối không còn cao điệu. Thần Long lại nhịn không được hỏi, vậy ngươi phía trước ba cái thánh hào là thế nào tới? Một cái là hiện thế thành đoàn độ kiếp về sau, ngưng tụ thánh ấn lấy được. Một cái là tại cựu U thế giới ngoài ý muốn bị cuốn vào đến ma kiếp thế giới, sau đó ngưng tụ ra. Tống Thư Hàng giải thích nói, Thần Long khẽ gật đầu, hai cái này tương đối tốt lý giải. Hiện thế chư thiên vạn giới, thánh ấn, cùng cựu U thế giới đối ứng, ma ấn, cái thứ ba cổ ấn, là ở một cái kỳ quái tiểu thế giới ngưng tụ ra. Thế giới kia rất đặc thù, độc thành một giới, không thuộc về hiện thế, cũng không thuộc về cựu U. Tống Thư Hàng trả lời. Còn có loại này thao tác, Thần Long trợn mắt hốc mồm, khó trách bá Tống Tiểu Hữu một người ngưng tụ ba thanh ấn, cái này thao tác người khác căn bản không học được. Bất quá, nói lên, tự thành một giới, không thuộc hiện thế, cũng không thuộc về cựu U, đặc thù lúc Thần Long trong trí nhớ đột nhiên hiện lên một loại. Giống như đã từng quen biết. Cảm giác, hắn tại cực kỳ lâu trước đó, giống như nghe qua tương tự địa phương. Nhưng là, bởi vì hắn phương thức tồn tại tương đối đặc thù cùng bình thường sinh linh khác biệt. Sở dĩ, hắn trong trí nhớ có chút quá mức cổ lão sự tình, đã nhớ không rõ ràng lắm. Thần Long nhẹ nhàng lắc đầu, hắn ho nhẹ một tiếng, nói. Như vậy tiếp đó, bá Tống Tiểu Hữu ta đến truyền thụ cho ngươi cùng Long kết hợp tiến một bước cường hóa thánh viên Long lực thần công cùng mang thai sinh hạ nguyên anh diệu pháp đi. Bá Tống, Bạch Thánh, Bạch Long tiên tử bố trí thí luyện hiệu quả so với nó trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Nói thật tại thí luyện quá trình bên trong, thân là quan chủ khảo hắn, đều ẩn ẩn có chút vì thí luyện giả nhóm đau lòng. Hiện tại, là thời điểm cho Tống Thư Hàng ước hẹn. Ban thưởng, cần làm thế nào, gocchuyenaudio.com. Tống Thư Hàng ngồi xuống thân thể, môn này diệu pháp kêu cái gì tên, Bạch Long tỷ thì cũng lên tiếng hỏi. Bá Tống đạo hữu không cần phải gấp gáp nghe ta dẫn đạo từng bước một đến là được rồi. Thần Long trả lời trước Tống Thư Hàng vấn đề, sau đó trả lời Bạch Long tiên tử. Môn này diệu pháp nhưng thật ra là thánh viên Long lực thần công, một quyển phụ tu thiên chương, kỳ danh là viên Long nguyên anh diệu pháp. Công pháp này tên tựa hồ tại cái nào nghe qua. Bạch tiền bối đột nhiên nói, mơ hồ nhớ kỹ có một bộ đặc thù đao tu tâm pháp. Không hồ là Bạch đạo hữu kiến thức rộng rãi. Thần Long cười ha ha một tiếng, trả lời, cái này quyển viên Long Nguyên Anh Diệu Pháp nhưng thật ra là từ một bộ đao kinh Long Hổ Giao Hối Thần Đao Tâm Pháp cải biên mà tới. Mặt khác cái kia bộ đao tu tâm pháp người sáng lập cùng thánh viên Long Lực Thần Công chính là cùng một người. Đao Pháp, Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, nếu như là đao pháp cải biên công pháp cái kia có lẽ thật sự sẽ rất thích hợp hắn. Như vậy đầu tiên ta cần Long Châu, Thần Long lên tiếng nói. Hắn vừa dứt lời, Bạch Long tỷ tỷ và Tô Thị A thập lục đồng thời tế ra bản thân Long Châu cách chương.